Minh Hôn Bá Sủng, Thiên Tài Manh Bảo Phúc Hắc Mẫu Thân, tác giả, Nam Cung Tử Yên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 679, lớn nhất nhượng bộ, ngàn ngàn tiểu thuyết VO ngạ NGQQFSW.LA. Nhanh nhất đổi mới Minh Hôn Bá Sủng, Thiên Tài Manh Bảo Phúc Hắc Mẫu Thân mới nhất chương, ta làm ngươi không cần nói nữa. Hàn Ngọc Yên chịu không nổi giận dữ hét. Nước mắt không tiếng động chảy xuống, tâm như đao cắt đau. Đó là nàng từ nhỏ liền ái nam tử, nàng hiện giờ tuổi này chưa gả. Chính là chờ có một ngày Vân Đại Ca có thể cưới nàng, nàng đáy lòng minh bạch. Vân Đại Ca là biết nàng tâm ý, nàng cũng vẫn luôn đang chờ Vân Đại Ca. Nhưng chưa từng tưởng, kết quả là nhìn đến hắn nắm mặt khác nữ nhân tay xuất hiện ở nàng sinh mệnh, chung quanh đi ngang. Qua người. Đều kỳ quái nhìn nàng, bị Nhan Mộng Thư chừng, cả kinh bước nhanh rời đi. Nhan Mộng Thư chỉ cảm thấy Hàn Ngọc Yên ở trên đường cái la to. Khóc sướt mướt có thất mặt mũi. Nơi này chính là đế đô. Ở đế đô, nhận thức nàng Nhan Mộng Thư người nhưng nhiều. Nàng là lại đây mua chú Nhan Đan. Bị nữ nhân này một trộn lẫn. Nàng thiếu chút nữa liền quên nhớ, ngày sau chính là Biển Xanh Cung Yến sẽ. Này hai ngày nàng muốn liên tục dùng 5 viên chú nhan đan. Làn da mới có thể thủy ánh sáng hoa, nàng muốn diễm áp toàn trường. Đem Lâm Nam Cung Vân Tịch cấp so đi xuống, Hàn tỷ tỷ. Ngươi tại đây chờ một lát, bổn quận chúa đi lấy một chút chú nhan đan, Nhan Mộng Thư không kiên nhẫn nói xong. Xoay người lại tiến vào Cửu Tinh Các nếu là giống nhau hảo tỷ muội. Lại như thế nào nhìn Hàn Ngọc Yên như thế thương tâm mà không nói một câu an ủi nói. Ngược lại bỏ đá xuống giếng, Hàn Ngọc Yên tựa không có nghe được Nhan Mộng Thư nói. Nàng thất hồn lạc phách dung nhập lui tới náo nhiệt trên đường cái. Hoàng hôn hạ, nàng mảnh khảnh bóng dáng có vẻ cô độc mà bi thương, chỉ chốc lát. Liền biến mất ở trong đám người, chờ Nhan Mộng Thư ở ra tới thời điểm. Đã không thấy Hàn Ngọc Yên. Nàng nhíu mày khắp nơi nhìn nhìn, lầu bầu một câu, thật là phiền toái, nói xong, cũng hướng trong đám người đi đến, nàng lưu trữ Hàn Ngọc Yên còn chỗ hữu dụng, các nàng hiện tại đã là người cùng thuyền, Hàn Ngọc Yên biết nàng quá nhiều bí mật, chờ lần này lợi dụng xong lúc sau, liền có thể giết nàng, nàng nhiều lần trải qua trăm cay ngàn đắng trở về. Vì chính là báo thù rửa hận Vân Đằng Phong cùng Lạc Thiên Tím. Hai người ở trên đường trở về, ai cũng không nói gì, mãi cho đến Biển Xanh Cung cổng lớn, Vân Đằng Phong mới dừng lại bước chân tới. Cười nhìn Lạc Thiên Tím, Tím Nhi, ngươi vào đi thôi, ta phải về Tím Lan Cung đi, Lạc Thiên Tím cười gật gật đầu. Nhìn thoáng qua Biển Xanh Cung đại môn, lại quay đầu lại nhìn về phía Vân Đằng Phong, cười hỏi, Vân Công Tử, ngươi không đi xem cô sao? Vân Đằng Phong đột nhiên nghiền ngẫm cười, ngay cả ôn nhuận con ngươi cũng mang theo vài phần tà mị. Tím Nhi ngươi hy vọng ta đi vào, vẫn là hy vọng ta đem ngươi đưa về Tím Lan Cung. Lạc Thiên Tím vừa mới bình phục tâm tình nháy mắt lại rung động lên. Khuôn mặt nhỏ thượng ửng đỏ một mảnh, không dám nhìn Vân Đằng Phong, thanh âm mang theo vài phần cấp bách, ta đi rồi. Chậm cô sốt ruột chờ, nói xong, Lạc Thiên Tím cũng không quay đầu lại hướng Biển Xanh trong cung chạy, ha ha. Vân Đằng Phong nhìn kia chạy trốn dường như bóng hình xinh đẹp. Nhịn không được sang sảng cười cười, này tiểu nha đầu. E lệ ngượng ngùng bộ dáng, làm người nhịn không được tâm sinh thương tiếc, hắn nhìn chính mình tay. Vừa rồi nắm nàng lúc sau, hắn trong lòng xẹt qua một mạt kỳ quái cảm giác. Cái loại cảm giác này, là phía trước chưa từng có xuất hiện quá, hắn tâm. Cũng là đi tần suất, trở nên kinh hoàng không ngừng, mà hắn tựa hồ thực thích như vậy cảm giác Vân Đằng Phong cười xoay người. Đang muốn hồi Tím Lan Cung, ngẩng đầu, lại thấy đứng ở cách đó không xa, hai mắt đẫm lệ Hàn Ngọc Yên. Hắn mỉm cười tuấn nhan nháy mắt trở nên âm trầm, ngươi đi theo lại đây làm cái gì? Đạm mạc ngữ khí mang theo xa cách, Hàn Ngọc Yên tâm, nháy mắt lại bị đau đớn, nàng vốn dĩ tưởng khắp nơi đi vừa đi. Có thể đi không lâu, lại thấy được đi ở nàng phía trước Vân Đằng Phong cùng Lạc Thiên Tím. Nàng trong lòng liền có muốn cùng lại đây ý tưởng, nàng tưởng cùng Vân Đại Ca giải thích một chút, những cái đó sự tình, không phải nàng tự nguyện làm. Hàn Ngọc Yên đến gần Vân Đằng Phong. Một đôi xinh đẹp mắt phượng không hề chớp mắt nhìn chằm chằm hắn tuấn nhan xem. Hắn vừa rồi thực vui vẻ, như vậy sang sảng tiếng cười, là nàng chưa bao giờ nghe được quá, nhưng ở nhìn thấy nàng khi kia âm u làm cho người ta sợ hãi biểu tình, cũng là nàng lần đầu tiên nhìn thấy hắn dùng như vậy đáng sợ ánh mắt nhìn nàng. Hàn Ngọc Yên than thở khóc lóc giải thích, Vân Đại Ca, Ngọc Yên biết sai rồi. Những cái đó sự tình, đều là Nhan Mộng Thư dùng ân cứu mạng danh nghĩa làm Ngọc Yên làm. Vân Đại Ca, Ngọc Yên về sau sẽ không ở chịu Nhan Mộng Thư khống chế. Vân Đại Ca tha thứ Ngọc Yên một lần đi. Vân Đằng Phong nhìn Hàn Ngọc Yên ánh mắt trở nên phức tạp lên. Hắn không phải không biết Hàn Ngọc Yên tâm ý, chỉ là hắn chỉ đem nàng coi như muội muội đối đãi. Cho đến ngày nay, nàng sẽ rơi xuống như vậy thiên địa, hoàn toàn là mua dây buộc mình, hắn nhìn nàng, trầm giọng nói, Ngọc Yên, Nhan Mộng Thư đã cứu ngươi một mạng không giả, ân cứu mạng, đương dũng tuyền tương báo, khá vậy muốn xem như thế nào báo, vi phạm lương tâm sự tình, ngươi là phân rõ ràng, nhưng ngươi vẫn như cũ đem huyền âm thảo cùng minh linh hoa cho nàng. Huyền âm thảo bị nàng hạ tới rồi ta mẫu thân trên người, mà minh linh hoa làm ta muội muội mất đi quang minh, các nàng đều là ta chí thân, mà ngươi biết rõ những cái đó độc dược cơ bản vô giải dược nhưng giải lại vẫn như cũ cho nàng, ngươi vi phạm làm người sơ tâm, làm ta như thế nào tha thứ ngươi. Đối mặt Vân Đằng Phong chỉ trích, Hàn Ngọc Yên không lời nào để nói, nàng biết rõ là sai, vẫn như cũ nghĩa vô phản cố trợ giúp Nhan Mộng Thư làm, nàng mím môi. Nước mắt theo khóe môi chảy vào nàng trong miệng, chua xót hương vị, làm nàng có chút thừa nhận không được từ nhỏ đến lớn. Nàng đem Vân Đằng Phong coi là chính mình hết thảy, chưa bao giờ nghĩ tới, có ngày sẽ mất đi hắn. Hàn Ngọc Yên vẫn là nỗ lực muốn cho Vân Đằng Phong tha thứ nàng. Nàng cả đời này, chỉ nghĩ đi theo hắn. Nàng không hề chớp mắt nhìn chăm chú hắn. Vân Đại Ca, ngươi tha thứ Ngọc Yên lúc này đây đi. Về sau Ngọc Yên không bao giờ sẽ làm thương thiên hại lý sự tình. Vân Đại Ca cũng biết Ngọc Yên tâm tư. Ngọc Yên có bao nhiêu thích Vân Đại Ca. Vân Đại Ca trong lòng là minh bạch. Hàn Ngọc Yên lần đầu tiên đối Vân Đằng Phong thổ lộ chính mình tâm tư, không nghĩ tới là dưới tình huống như thế. Vân Đằng Phong nghe, trong lòng không có bất luận cái gì cảm xúc, ngay cả trên mặt thần sắc cũng không có một tia biến hóa. Thần sắc vẫn như cũ nhạt nhẽo xa cách Ngọc Yên. Từ nhỏ đến lớn, ta vẫn luôn đều chỉ đem ngươi coi như muội muội, ngươi thực hiểu biết ta tính tình, thích chính là thích, không thích chính là không thích, ngươi hồi Nam Loan đảo đi thôi. Đây là ta lớn nhất nhượng bộ, nếu là nàng tiếp tục đi theo Nhan Mộng Thư, chỉ sợ còn sẽ ở sai đi xuống. Hàn Ngọc Yên nghe được chính mình tan nát cõi lòng thanh âm, ngay cả hô hấp đều khó khăn lên, nàng mộng tựa trong nháy mắt rách nát, nàng từ nhỏ biên chế tốt mộng trong nháy mắt này phá thành mảnh nhỏ. Nguyên lai hắn cũng chỉ đem nàng coi như muội muội đối đãi, trong lòng chưa từng có nàng. Nàng cho rằng mấy năm nay nàng ngày ngày cùng hắn ở bên nhau, tổng có thể sinh ra tình phân tới, nàng vẫn luôn nỗ lực chiếu cố hắn sinh hoạt cuộc sống hàng ngày. Liền tưởng ở trước mặt hắn sắm vai một cái hảo thê tử nhân vật, làm hắn sinh hoạt không rời đi nàng, nhưng mà, hắn chỉ là đem nàng trở thành muội muội đối đãi, làm nàng như thế nhiều năm trả giá, như thế nào cam tâm. Hết chương.